Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74: Tuyệt vọng quỷ trường học báo trước. Nhìn đã hoàn thành chủ tuyến nhân số nhiệm vụ, Lục Phàm lựa chọn đưa ra. Hệ thống: Đưa ra nhiệm vụ, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng 5. Kinh khủng rút thưởng một lần. Thôi cấp cho đến hệ thống thanh vật phẩm bên trong. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng 2 thanh định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dựa. Hệ thống nhắc nhở. Mở ra bộ 3 điện ảnh tuyệt vọng quỷ trường học. Mời túc chủ tại rạng sáng 12 giờ tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi. Đi tới điện ảnh sở ở thế giới hoàn thành điện ảnh quay chụp. Đến chế tử vong, điện ảnh poster đã tạo ra. Mời tại tiếp đãi trong đại sảnh xem xét. Lục Phàm lập tức liền đem ban thưởng 5 điểm toàn điểm thuộc tính tất cả đều dùng. Tới đón tiếp tức sắp đến điện ảnh. Lập tức, Lục Phàm thuộc tính như sau. Túc chủ, Lục Phàm tuổi tác, 25 lực lượng, 18, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Tốc chủ, 17, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Thể chất, 16, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Lục Phàm dùng sức nắm lại bàn tay, lập tức trên tay cơ bắp kéo căng lên. Một cỗ lực lượng theo cánh tay cơ bắp truyền vào trong lòng bàn tay. Hắn cảm giác bàn tay khí lực hoàn toàn chính xác tăng lớn thêm không ít. Ha ha, lại trở nên mạnh hơn một chút. Lục Phàm chờ mong nói ra, lại tăng thêm mấy lần. Không biết có thể hay không bạo lực mở ra bị quỷ vật phong ấn lại cửa. Hắn nhưng là bị những này không hợp lý cửa buồn nôn hỏng. Chỉ cần cửa một bị phong bế, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không có linh dị nguyên rủa chi vật, cũng chỉ có thể chờ chết. Đến nỗi tốc độ cùng thể chất hắn không có kiểm tra, cho nên cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến so lực lượng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa hắn phát hiện mình toàn thuộc tính gia tăng về sau, có điều tiết ưu hóa thân thể của mình năng lực. Trước kia trên ngón tay vết cắt đều biến mất không thấy. Tiếp theo, Lục Phàm lại ấn mở kinh khủng rút thưởng. Một cái bộ xương màu đen đầu kiểu dáng bàn quay nổi lên. Xương cốt làm thành kim đồng hồ vẫn là chỉ hướng cảm ơn hân hạnh chiếu cố vị trí. Bắt đầu, Lục Phàm ngón tay chỉ tại màn hình giả lập trên bắt đầu nút bấm trên. Bàn quay kim đồng hồ lập tức nhanh chóng xoay tròn, chuyển ra từng vòng tàn ảnh. Lục Phàm rất chờ mong lần này có thể rút đến vật phẩm gì. Phải biết lần trước rút đến ác linh thuốc lá, mặc dù không đáng chú ý, thế nhưng là cũng trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều lần nan quan. Hiệu quả chưa từng có cường đại. 10 giây về sau, kim đồng hồ ngừng lại. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được luân hồi quỷ tháp. Thôi để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong. Mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lục Phàm bàn tay có chút bày ra. Một cái màu đỏ thẫm cổ tháp liền xuất hiện tại trong tay. Cái này luân hồi quỷ tháp có 9 tầng. 20 phân lớn nhỏ. Hiện lên hình lục giác. Mỗi tầng còn có lưu một cái cánh cửa hình vòm. Sương mù màu đen tại cửa ra vào lưu động, để hắn mảy may thấy không rõ nội bộ không gian, nhưng nghiêm túc lắng nghe, bên trong sẽ còn truyền ra quỷ khóc linh gào thanh âm. Vật phẩm tên: Luân hồi quỷ tháp tàn tạ. Vật phẩm loại hình: Linh dị nguyên rủa chi vật. Vật phẩm giới thiệu: Nhưng phòng hộ tự thân, một lần nhiều nhất dùng 10 giây, làm lạnh 30 phút. Lục Phàm cầm luân hồi quỷ tháp, nhẹ gật đầu, quỷ này tháp cũng không tệ, có thể hữu hiệu bảo hộ thân thể của ta. Phải biết Lục Phàm tại trong phim ảnh chết đó chính là thật chết rồi, hắn cũng vẫn luôn tại lo lắng vấn đề này. Bây giờ cuối cùng là có kiện bảo mệnh trang, cái này khiến lo âu trong lòng hắn nhẹ nhàng để xuống. Hơn nữa Lục Phàm còn phát hiện cái vấn đề, đó chính là hệ thống rút đến linh dị nguyền rủa chi vật tựa như là không cần oán linh cuốn. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Được rồi, mặc kệ nó, dù sao cũng không có chỗ xấu. Vẫn là đi xem một chút điện ảnh poster đi. Lục Phàm nói xong, liền hướng về tiếp đãi đại sảnh trên tường một tấm một người cao điện ảnh poster đi đến. Chương này điện ảnh poster dán tại oán linh khách sạn poster bên cạnh. Liếc mắt liền thấy được. Hắn đi qua mảnh quan sát kỹ. Trên poster biểu hiện chính là trong bóng tối một tòa 6 tầng lầu cao cũ nát lầu ký túc xá. Lầu ký túc xá trong có rất nhiều học sinh ra ra vào vào. Nhưng quỷ dị chính là đều mang kinh khủng tươi cười. Lầu ký túc xá bên cạnh là một tòa đồng dạng cao lầu dạy học. Nhưng poster chỉ cho thấy một góc, mà này cũ nát lầu ký túc xá đằng sau là một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người quỷ dị hướng về phía sau núi đi đến. Tiếp theo chính là điện ảnh văn tự giới thiệu, chỉ thấy điện ảnh trên poster viết, điện ảnh tên, Tuyệt vọng quỷ trường học, diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Minh Ca, sở thuộc số không độ rạp chiếu phim, học sinh, cùng Lạc Ninh Nguyệt là tình lữ quan hệ. Cát xê, 200 điểm oán linh cuốn, nhân vật nữ chính, Lạc Ninh Nguyệt, sở thuộc số 2 độ rạp chiếu phim, học sinh, cùng Minh Ca là tình lữ quan hệ. Cát xê, 200 điểm oán linh cuốn, vai phụ, Thưởng Trí Dũng, sở thuộc số 9 độ rạp chiếu phim, học sinh, cát xê, 100 điểm oán linh cuốn, vai phụ, Nạp Tuyết Vi. Sở thuộc số 6 độ rạp chiếu phim, học sinh, cát xê, 100 điểm oán linh cuốn, vai phụ, Tỉnh Vĩnh Trường, sở thuộc số 1 độ rạp chiếu phim, học sinh, cùng Phùng Chỉ Linh là tình lữ quan hệ, cát xê, 100 điểm oán linh cuốn, vai phụ, Hà Tuấn Trí, sở thuộc số 5 độ rạp chiếu phim, học sinh, cát xê, 100 điểm oán linh cuốn, vai phụ, Phùng Chỉ Linh, sở thuộc số 8 độ rạp chiếu phim, học sinh, cùng Tỉnh Vĩnh Trường là tình lữ quan hệ, cát xê, 100 điểm oán linh cuốn, ghi chú, bản điện ảnh chính là không kịch bản nhiều rạp chiếu phim hợp tác điện ảnh. Tất cả kịch bản đều từ nhân vật tự do mở rộng. Lục Phàm có chút ngoài ý muốn nói ra. Không nghĩ tới lần này ta vẫn là nhân vật chính. Bất quá, ta cũng không muốn làm học sinh. Làm học sinh rất không tự do. Đúng rồi, rạp chiếu phim không phải có cái nhân vật Thương Thành sao? Ở bên trong mua cái khác nhân vật thử một chút. Dù sao chính mình hơn 300 oán linh cuốn cũng đều vô dụng. Lục Phàm nói làm liền làm. Ở bên trong tìm lên thích hợp trường học đóng vai nhân vật. Tốt, chính là nhân vật này. Lục Phàm nhìn lão sư nhân vật, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng Lục Phàm điểm xác định về sau, diễn viên danh sách có hai cá nhân thân phận bị thay đổi. Nhân vật nam chính, Minh Ca, sở thuộc số không độ rạp chiếu phim. Lão sư, cát xê, 200 điểm oán linh cuốn. Vai phụ, Lạc Ninh Nguyệt, sở thuộc số 2 độ rạp chiếu phim. Học sinh, cát xê, 100 điểm oán linh cuốn. Cái này Lạc Ninh Nguyệt là ai? Chẳng lẽ chính là Lạc Ninh Tuyết tỷ tỷ kia sao? Lục Phàm nhìn Lạc Ninh Nguyệt nhân vật này thầm nghĩ. Được rồi, mặc kệ, nàng nhân vật nữ chính thân phận bị thủ tiêu cũng không phải ta làm. Làm Lục Phàm thân phận từ học sinh biến thành lão sư về sau. Lạc Ninh Nguyệt nhân vật nữ chính thân phận trực tiếp liền hủy bỏ. Biến thành vai phụ, không biết Lạc Ninh Nguyệt biết là Lục Phàm làm, có thể hay không đánh chết hắn. Dị độ không gian bên trong, số 10 độ luân hồi rạp chiếu phim một gian diễn viên gian phòng bên trong. Bạo Lương cầm lấy trong tay Tuyệt Vọng Quỷ Trường Học điện ảnh tuyên truyền poster. Nhìn chính mình vai diễn nhân vật nam chính. xa vào đến vô biên trong vui sướng. Phải biết tại này luân hồi trong rạp chiếu phim, chỉ có vai diễn qua nhân vật chính diễn viên mới có thể tính là chân chính diễn viên. Cái khác diễn viên chỉ có thể coi là diễn viên quần chúng pháo hôi. Tùy thời chết tồn tại, nhân vật chính thân phận mặc dù không thay đổi được cái gì, nhưng điều này đại biểu lấy luân hồi rạp chiếu phim một loại khẳng định. Đến nỗi có thể hay không tại trong phim ảnh chết đi, Bảo Lương biểu thị không lo lắng. Phải biết hắn tại luân hồi trong rạp chiếu phim đã quay chụp qua 5 bộ phim kinh dị. Mỗi một lần đều là trở về từ cõi chết, nguy hiểm gì không có trải qua. Huống chi ở trên một bộ phim bên trong, hắn còn chiếm được một con oán linh cánh tay, thực lực tăng nhiều, mặc dù đây chỉ là một kiện cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật. Nhưng bởi vì là oán linh bản thân cánh tay, uy lực thẳng bức trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật. Coi như tại loại này nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức bên trong, hắn cũng có sức tự vệ. Đúng lúc này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục